Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chỉ thấy chứng lần lượt thất bại, ngươi điên rồi, tán tu luyện đan dược gì, ngươi xứng sao? Theo ta thấy, không bằng đem kiếm được linh thạch cầm đi mua đan dược tu hành. Chờ luyện khí tầng 4, ta còn có thể đem ngươi điều đến chiến đường bên kia đi. Chiến đường mặc dù nguy hiểm, nhưng là ích lợi cao a. La Trần miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó lâm vào trầm mặc. Hắn tiêu hết tích xúc, còn lại kia mấy khối linh thạch cũng vô pháp trèo chống chúng rượu hoàn tiếp tục luyện chế. Cho nên, hắn lại lần nữa về tới Phá Sơn Bang quạng đường, tiếp tục đào mỏ. Lần này, hắn chỉ tốn 4 tháng, liền góp nhặt ra 50 khối linh thạch, mắt thấy hắn lại muốn đi mua dược liệu. Thang Tuyền gấp, tiểu tử ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a. Không có danh sư chỉ đạo, không có thế lực lớn cung cấp, ngươi làm sao có thể luyện ra bậc một đan dược? La Trần đẩy hắn ra, phối hợp đi vào Bách Thảo Đường, Lưu trưởng quỹ, 10 phần Hỏa Huyền Tiên, Ngọc Giao chủ, Thang Tuyền đứng ở phía sau, lắc đầu thở dài, đó là cái cố chấp gia hỏa, chỉ là, tán tu lại làm sao có thể trở thành tôn quý luyện đan sư đâu? Cũng được, thất bại nữa mấy lần, hắn liền sẽ từ bỏ đi. Ý nghĩ này, để hắn đoán trúng, nhưng cũng không có hoàn toàn đoán bên trong. La Trần vẫn tại thất bại, số lần tại mỗi năm bên trong tích lũy, không biết thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. 10 năm qua đi, Thang Tuyền đã luyện khí 6 tầng, không còn làm chân chạy tạp vụ tu sĩ, mà là trở thành chiến đường quang vinh một viên, mà La Trần vẫn như cũ luyện khí 3 tầng, thậm chí bởi vì lâu dài đào mỏ, trở nên thân hình còng xuống, trầm mặc ít nói, duy chỉ có ánh mắt của hắn, không giống những cái kia thợ mỏ đồng dạng, chết lặng lại đối hết thảy đều thờ ơ. Khi lại một lần góp nhặt ra 50 khối linh thạch về sau, dự định xin nghỉ, trở về chuyên tâm luyện đan lúc, quạng đường chấp sự ngăn cản hắn, không cho phép xin nghỉ, ngươi làm Phá Sơn Bang là cái gì không tổ chức, không kỷ luật thế lực nhỏ sao? La Trần mờ mịt ngẩng đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Hừ, ra cái cửa này, về sau cũng đừng trở về, thậm chí cái khác đường khẩu, cũng sẽ không tiếp thu ngươi. La Trần mím môi, đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó, dứt khoát kiên quyết rời đi quạng đường, về đến nhà bên trong, thanh tẩy một phen, nhìn xem kia thô ráp ngón tay, La Trần khẽ mỉm cười, có lẽ ta thật không thích hợp luyện đan đi, lại có cái nào luyện đan sư, có dạng này một đôi cẩu thả tay đâu, nhưng, chúng rượu hoàn, nhất định phải luyện, không luyện không được. Hắn cắn răng, đốt lên củi lửa, khi lại một lần thất bại về sau, hắn thất hồn lạc phách tựa ở cổng, lại thất bại. Thang Tuyền mang theo con thỏ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem La Trần, đối phương không nói chuyện, Thang Tuyền tự làm mất mặt, được rồi, lười nhác quản ngươi, hôm nay ta đến xuống bếp đi, cũng làm cho ngươi nhìn ta tay nghề. Tay nghề của hắn, tự nhiên là không được, cơm tối đối kia tiêu hồ thịt thỏ, không thể nào ngoạm ăn, ngược lại là La Trần, giống như là lấy lại tinh thần đồng dạng, từng ngụm gặm thịt thỏ. Thang Tuyền nhíu chặt lông mày, làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này a? Không, ngươi không hiểu. La Trần nuốt xuống một ngụm thịt thỏ, hai mắt quyết tâm, đúng, ta không hiểu, ngươi hiểu, ngươi nếu là hiểu, cũng không trở thành cả một đời chẳng làm nên trò trống gì. Làm cái luyện khí 3 tầng tiểu tán tu, ngươi 10 năm này, liền cùng nhập ma đồng dạng, bát thất mã đều kéo không trở lại, lão tử lười nhác quản ngươi. Thang Tuyền hùng hùng hổ hổ ném đi đùi thỏ, nghênh ngang rời đi. La Trần nhìn xem hắn bóng lưng, không có bất kỳ cái gì giữ lại âm thanh. Hắn chỉ là yên lặng trở về phòng, nằm ở trên giường, sáng sớm hôm sau, liền trở mình một cái đứng lên, chuẩn bị luyện đan, nhìn xem kia lòng bếp bên trong cháy hừng hực hỏa diễm. La Trần ý chí kiên định như sắt, ta là nhập ma sao? Không, ta không có, dù là kinh lịch lại nhiều thất bại, ta cũng sẽ không bỏ rơi, chúng rượu hoàn liền là cải biến ta tương lai thời cơ. Ta nhất định phải bắt lấy, lo liệu lấy cỗ này chấp niệm, hắn lại một lần nữa bắt đầu luyện đan, làm nồi sắt bên trong, truyền ra một cỗ hoàn toàn khác biệt hương thơm vị lúc. Hai hàng thanh lệ, không bị khống chế từ khóe mắt rơi xuống, hắn nghẹn ngào nói, ta La Trần, quả nhiên là có luyện đan thiên phú, sự kiên trì của ta, không có sai. Mở cửa lớn ra, hoàng hôn lọt vào trong tầm mắt, nơi xa có thân ảnh quen thuộc mang theo con thỏ đi tới. Càng có một đạo hư ảo tuyết trắng thân ảnh, chợt lóe lên, ta tại sao khóc, linh mạch hang động bên trong, La Trần lau đi khóe mắt nước mắt, hốt hoảng nhìn bốn phía, kia bởi vì tụ linh trận hấp dẫn mà đến mộc hệ linh khí, là như kia nồng đậm, đây là trong mộng. Chưa hề hưởng thụ qua tu luyện hoàn cảnh, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem một thân trắng noãn sạch sẽ thượng phẩm pháp y, là như kia lộng lẫy, những này đều là hắn thông qua một viên viên thuốc luyện chế kiếm được. La Trần cười, kiên trì luyện đan, như thế nào lại sai đâu. Đột nhiên đứng dậy, La Trần rời đi linh mạch hang động, một đường tiến lên, đi vào Thường Âm Sơn bên trong. Lúc đến vào đông, sương tuyết rơi xuống, nước đá treo trên cao trên ngọn cây, cái này băng tuyết óng ánh một màn, tựa như hắn tâm tình bây giờ đồng dạng. là như kia rộng rãi thoải mái, một cỗ tràn đầy bành trướng cảm giác, tràn ngập tại đại não chỗ sâu. La Trần chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình vận chuyển, đều muốn nhanh hơn rất nhiều, một giấc chiêm bao 10 năm, 10 năm một cái chớp mắt a. Cảm khái bên trong, La Trần mượn băng hàn nhiệt độ, bắt đầu tổng kết thông u đan hiệu quả, có đơn giản nhập mộng hiệu quả, bắt nguồn từ huyễn u thảo cùng tuyết hồ yêu huyết, nên hiệu dụng, ưu khuyết điểm đều có, hẳn là bù đắp đan phương bên trong, thiếu đi ức chế tuyết hồ yêu huyết dược liệu nguyên cớ. Đan phương còn không hoàn thiện, đến tiếp sau cần cải tiến, thông u nhập mộng, trong mộng sẽ có đơn giản khảo nghiệm, lo liệu bản tâm, một khi vượt qua, liền có thể có thu hoạch, đan này, không thể cho ý chí không kiên định người sử dụng, không phải, nhẹ thì đạo tâm bị hao tổn, nặng thì lâm vào chấp niệm, trầm luân tâm ma. Tổng kết đến thứ lúc 3 giờ, La Trần hiện lên một vòng vẻ may mắn, còn tốt hắn một mực tại kiên trì minh thần phá sát tu hành. Ý chí kiên định, sớm đã xưa đâu bằng nay, không phải, chỉ sợ kia thông u nhập mộng, còn muốn tiếp tục càng lâu, đàn cố giữ vững tục thời gian, tùy từ người mà khác nhau, thời gian càng lâu, hiệu quả càng tốt, thời gian càng ngắn, hiệu quả càng kém, vừa rồi kia nhập mộng quá trình, La Trần mặc dù đem nó xưng là 10 năm một cái chớp mắt, nhưng trên thực tế, ngoại giới đi qua trọn vẹn thời gian một nén nhang, mà tại cái này thời gian một nén nhang bên trong, hắn giống như thật vượt qua 10 năm đồng dạng, mà thời gian 10 năm, trải qua rất nhiều sự tình, đủ để cho một cái trẻ nhỏ, trưởng thành là dần dần biết thế sự thiếu niên, trong đó đối thần hồn tăng trưởng, không cần nói cũng biết, La Trần có thể cảm giác được, hắn hiện tại ý niệm chuyển động tốc độ càng nhanh hơn nhanh. Dĩ vãng tu hành bên trong một chút hoang mang, cũng biến thành chỉ còn một tầng cửa sổ có rèm giống như, tựa như đâm một cái là rách, loại cảm giác này, liền là thần hồn nội tình gia tăng biểu hiện. Nghe đồn có loại kia đại năng chuyển thế, trời sinh thần hồn cường đại, đối bất luận cái gì tươi mới sự vật đều có thể nhanh chóng lý giải lại vào tay. Hắn hiện tại liền ẩn ẩn có loại này ảo giác, bất quá, cái này thông u đan, cũng không có thể tấp nập phục dụng a. La Trần vuốt vuốt nở mi tâm, kia là thần hồn nội tình tăng vọt sau mang tới di chứng. Loại này di chứng, cần thời gian đến chậm rãi vuốt lên, không phải ăn thần hương, nguyệt quang thảo loại này ngoại vật có thể tiêu trừ, nhìn xem yên lặng như tờ, băng tuyết một mảnh thường âm sơn. La Trần ý niệm chợt phát sinh, có lẽ, có thể tiếp tục tu hành nhiếp thần thuật, cái này được từ Cao Đình Viễn, trên thực tế xuất từ tán nhân cổ nguyệt, luyện hồn chân công, pháp thuật, hắn sớm đã nhập môn, nhưng là nhập môn là một chuyện, tiếp tục tu hành lại là một chuyện, mỗi một lần tu hành, đều phải khu động nhiếp thần thuật, nhưng nhiếp thần thuật thi triển, lại không giống cái khác hỏa cầu thuật, thổ nhạc thuật, có thể chống giống thi triển, mà là nhất định phải có nhằm vào đối tượng, còn nhất định phải là, có hồn có thần đồ vật, nhưng là nhiếp thần thuật thất bại phản vệ hiệu quả. Một mực để La Trần có chút lo lắng, bởi vậy, tại nhập môn về sau, hắn liền đem nó gác lại, cho tới bây giờ, cũng mới chỉ có mấy cái độ thuần thục, khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Bây giờ thần hồn tăng vọt một đoạn, mặc dù còn không biết cụ thể cường độ như thế nào, nhưng La Trần lúc đầu thần hồn nội tình liền so cùng cấp tu sĩ mạnh. Tăng vọt về sau, chỉ sợ càng thêm lợi hại, kể từ đó, liền không ngờ phản vệ tình huống xuất hiện, nhiếp thần thuật vẫn là phải tiếp tục tu hành, khác không nói, Đại Hà Phương Quỷ Thành bên trong rất nhiều quỷ vật. Liền là lớn một tai họa ngầm, không ai có thể xác định, cái kia quỷ thành sẽ còn tiếp tục bao lâu, nếu như một ngày kia, bên trong âm hồn quỷ vật chạy trốn ra, cục diện đem hoàn toàn không cách nào thu thập, trước mắt cấp thấp tán tu, phần lớn đều không có nhằm vào âm hồn quỷ vật thủ đoạn. Mà nhiếp thần thuật, căn cứ miêu tả, không thể nghi ngờ là thiên nhiên khắc chế âm hồn quỷ vật pháp thuật. Hạ quyết tâm về sau, La Trần cũng không do dự nữa, sáng sớm ngày thứ hai, luyện xong ngọc tủy đan về sau, La Trần liền kêu lên Chu Nguyên Lễ cùng Lưu Cường. Ra Tào Nguyệt Cốc thời điểm, một thanh gọi lại đi ngang qua Khúc Linh Quân, thông suốt, không tệ a, luyện khí tầng 2, Khúc Linh Quân gãi gãi đầu, lộ ra thiếu niên đặc hữu thanh tịnh nụ cười, La Trần nắm chặt một thanh mặt của hắn, đi đem kia bồn dưỡng hồn thụ mang cho ta ra, Khúc Linh Quân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, không phải nói để cho ta thay ngươi nuôi đến lớn lên sao? Cho ngươi đi liền đi, hỏi làm như vậy nha, La Trần hung một chút, Khúc Linh Quân méo miệng liền chạy trở về nhà, chỉ chốc lát sau, liền ôm tiểu hoa bồn chạy tới, thật tốt tu luyện. Không có việc gì liền đi đan đường bên kia hỗ trợ. Gần nhất ngươi Mễ Lạp tỷ tỷ đặc biệt bận bịu nha, thiếu niên giàu dĩ không vui, nhìn qua kia bồn tự mình nuôi ra dưỡng hồn thụ, có chút không bỏ, đã nói xong, cho hắn nuôi đâu, La Trần lắc đầu, vỗ vỗ đứa trẻ sau gáy một thanh, liền dẫn Chu Nguyên Lễ cùng Lưu Cường rời đi, chỉ chốc lát sau, ba người liền đi tới Tà Nguyệt Cốc đằng sau kia một mảnh hoang nguyên bên trên. Hội trưởng, hôm nay lại muốn tập luyện pháp thuật sao? Ừm, lão Lưu cho ngươi làm bồi luyện. Lưu Cường xung phong nhận việc. La Trần nhìn một chút hắn, khẽ gật đầu, cũng được, Lưu Cường có chút hưng phấn, hội trưởng pháp thuật cực kỳ bất phàm, cùng hắn đối luyện, luôn luôn được ích lợi không nhỏ, nhưng mà, La Trần sau một khắc phân phó, để hắn trở tay không kịp, ngươi đi huy lá trong núi, bắt một chút dã thú tới, nếu có gặp được thực lực yếu yêu thú, cũng bắt một chút tới, nhớ kỹ, tận lực bắt sống. Lưu Cường trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là La Trần mệnh lệnh, hắn vẫn là phải nghe. Đợi hắn rời đi về sau, La Trần lúc này khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, từng lần một mặc niệm nhiếp thần thuật vận hành pháp môn. Trung Nguyên Lễ đứng ở một bên, ánh mắt quét về phía bốn phía, làm đủ tình trạng báo động, có hắn tại một bên thủ hộ, La Trần cũng cực kỳ an tâm. Lúc này không giống ngày xưa, Trung Nguyên Lễ tại 2 tháng trước liền thành công tấn thăng luyện khí 9 tầng, trở thành La Thiên Hội bên trong cái thứ 12 luyện khí 9 tầng tu sĩ. Cân nhắc đến hắn đã 50 tuổi, trúc cơ hy vọng xa vời không có mấy. La Trần tại công tác bảo an bên ngoài an bài cho hắn một cái hư chức chấp pháp trưởng lão, mặc dù dưới tay hắn một người cũng còn không có, nhưng có cái danh này tại, lương bổng mới tốt cho hắn nhiều hơn một điểm. Tuyết lớn ngập núi, thời tiết dã thú hoạt động tần suất cũng không cao, thẳng đến 1 giờ sau Lưu Cường mới khoan thai trở về. Hắn cực kỳ ngượng ngùng khiêng một cái bao vải to, chỉ bắt được mấy cái chim chỉ cùng một đầu linh cầu. Đủ rồi, La Trần vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, chỉ huy Lưu Cường lấy ra một con chim chỉ đặt tới hắn trước mặt. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt, hai đạo lục u thần quang từ hai con ngươi phát ra, thẳng táp để mắt tới con kia chim chỉ. Nguyên bản còn nhảy nhót tương bừng không ngừng giãy giụa chim chỉ, trong nháy mắt cương như gà gỗ. Bên cạnh Lưu Cường thấy cảnh này, vô ý thức rút lui 3 bước, thần sắc kinh hãi. Chương 237, Họa Thủy Đông Dẫn, trúc cơ thần hồn, nhiếp thần thuật, không có phẩm cấp giai pháp thuật, quy lực quyết định bởi tại thi thuật giả bản thân thần hồn cường độ. Như thi thuật giả cảnh giới đạt tới trúc cơ, linh thức ngoại phóng, một quyển phía dưới, liền có thể thu lấy địch nhân hồn phách, như cảnh giới không đến trúc cơ, cũng chỉ có thể lấy hai mắt làm môi giới, đem nó thi triển đến trên người địch nhân. Lúc này nhiếp thần thuật, thu lấy hiệu quả giảm mạnh, chỉ có chấn nhiếp đe dọa hiệu quả. Đương nhiên, nếu như thần hồn cường độ chênh lệch quá lớn, cũng có thể làm được miễn cưỡng thu lấy người khác hồn phách. Vì thế lúc trước luyện hồn tán nhân Cổ Nguyệt thường thường đều là đem địch nhân đánh thành trọng thương, hay là giết chết thời điểm thừa dịp tu sĩ hồn phách chưa tán đi, cưỡng ép thu lấy, sau đó dung nhập bản thân. La Trần hiện tại chỉ là vừa nhập môn tiêu chuẩn, hai mắt lục quang đại phóng, đối diện bay nhảy chim chỉ liền trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay tại lúc đó, La Trần cũng cảm giác được đầu của mình trở nên nặng nề một phần, giống như có đồ vật gì tại treo linh hồn của hắn ra bên ngoài kéo đồng dạng. Song phương, giờ phút này liền giống với tại kéo co, bất quá chim chỉ bất quá chỉ là phổ thông dã thú. Linh trí chưa mở, thần hồn nhỏ yếu, hắn vẻn vẹn chỉ là tâm niệm vừa động, liền lấy được kéo co quyền chủ đạo, ra, trong lòng mặc niệm một tiếng, sau một khắc hắn liền cảm giác được có một đạo hư ảo đồ vật. Bị hắn từ chim chỉ bên trong rút lấy ra ngoài, tại ra một sát na kia, bốn phía nhiệt độ có một đâu đâu âm hàn, nhưng lúc này như cũ ở vào thời tiết rét đậm, vốn là cực kỳ rét lạnh, phụ cận tuần lưu nhị người cũng không có phát giác được. Nhiều lắm là xem như là có gió lạnh thổi qua đi một chút. Bọn hắn nhìn không thấy cái này nhỏ yếu đến cực hạn dã thú hồn phách. Nhưng không có nghĩa là La Trần nhìn không thấy, đại viên mãn linh mục thuật, đủ để cho hắn trông thấy loại này vô hình đồ vật. Như này nhỏ yếu sao? Thậm chí, không còn ra hình dạng, tại hắn ánh mắt bên trong, trước mặt có một cái nho nhỏ thấu minh quang đoàn, cực kỳ yếu ớt, thậm chí không thể cho người mang đến một tia uy hiếp cảm giác. Nhưng kia run lẩy bẩy, mờ mịt luống cuống dáng vẻ, rõ ràng liền là chim chỉ linh hồn. Một cỗ rất nhỏ sức lôi kéo từ chim chỉ ngã trên mặt đất trên thân thể truyền đến. La Trần như có điều suy nghĩ, hắn biết nếu như mình buông ra nhiếp thần thuật, cái này hồn phách trong thời gian ngắn còn có thể trở lại chim chỉ trên thân, cứ như vậy có lẽ chim chỉ sẽ trở nên si ngốc ngốc ngốc, nhưng ít ra còn có thể tiếp tục còn sống. Đáng tiếc tuyết lớn ngập núi, thời tiết đang cần ăn uống, chỉ có thể ủy khuất ngươi. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, tâm niệm vừa động, hai mắt liền chậm rãi rơi xuống bị hắn lấy ra tiểu hoa bồn bên trong. Tại ánh mắt của hắn di chuyển ở giữa, chim chỉ linh hồn tiểu quang đoàn cũng chậm chậm rơi xuống chậu hoa bên trong. Chậu hoa bên trong vẻn vẹn chỉ thổ lộ 3 cái mầm non dưỡng hồn thụ, phảng phất cảm ứng được cái gì, dựa vào bản năng mở rộng mầm non, cái kia chùm sáng trong nháy mắt dung nhập trong đó một đóa chồi non bên trên. Dưỡng hồn thụ, một loại âm thuộc tính linh thực, đồng dạng sinh trưởng tại âm hàn lạnh lẽo chi địa, thiên nhiên liền sẽ hấp thu thôn phệ phụ cận âm hồn. Này cây hiệu dụng rất nhiều, chế tác hồn đạo pháp bảo, quẩn dưỡng thần hồn, thu nạp cô hồn dã quỷ vân vân. Bất quá muốn có những này hiệu quả, chỉ ít linh đến tại ngàn năm phía trên, cho nên lúc ban đầu Phong Hà tiễn hắn cái này dưỡng hồn thụ hạt giống thời điểm, hắn cũng không để trong lòng, người cả đời này lại có mấy cái ngàn năm, dưới đại đa số tình huống một cái đều không có, bởi vậy hắn mới tùy ý đem hạt giống đưa cho Khúc Linh Quân chơi. Không nghĩ tới hắn thế mà thật trồng ra được, cũng không biết là làm sao làm được. Giờ phút này La Trần xem như phế vật lợi dụng nhiếp thần thuật tu lấy ra hồn phách, tại hắn không có tu hành luyện hồn chân công điều kiện tiên quyết, là không cách nào hấp thu hòa tan, không bằng đem nó đầu nhập dưỡng hồn thụ bên trong, giúp đỡ trưởng thành 1-2, tại chim trí hồn phách trùng sáng tiến vào trong đó về sau. Trong lúc mơ hồ dưỡng hồn thụ một đóa chồi non, có lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến xác định chim trí hồn phách bị hấp thu về sau. La Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại lần nữa mở ra, hắn không có loại kia linh hồn bị người lôi kéo cảm giác. Nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, vẫn như cũ còn tại nhập môn giai đoạn, độ thuần thục một điểm đều không có để thăng, nhìn đến chỉ là chim trí hồn phách, có thể tăng lên độ thuần thục cực kỳ có hạn, bất quá, góp gió thành bão, trước một bước quen thuộc quá trình này lại nói, La Trần không có nhụt chí, đối bên cạnh Lưu Cường nhẹ gật đầu, Lưu Cường sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn không chút nghĩ ngợi mở ra miệng túi, lại lấy ra một con chim trí, lại đến, La Trần không e dè hai người, hai mắt lại lần nữa toát ra lục quang. Sau 2 giờ, La Trần kết thúc nhiếp thần thuật tu hành, mang theo hai người không nhanh không chậm hướng trở về, không có phi hành, mà là giống tản bộ đồng dạng, chậm rãi đi, Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường gấp theo sau lưng, ánh mắt nhìn hắn, ẩn ẩn tràn ngập kính sợ. La Trần không quan tâm những thứ này, tu hành nhiếp thần thuật tràn ngập nguy hiểm, mặc kệ là nội bộ, vẫn là ngoại giới, cho nên, hắn cần phải có người tại một bên hộ pháp, liền trước mắt mà nói, Tuần Lưu nhị người đối lòng trung thành của hắn, là không thể nghi ngờ, ngoại trừ nhân phẩm bên ngoài. Hắn cho ra đãi ngộ, cũng không phải thế lực khác có thể cho hai người, cho nên, hắn cũng không lo lắng hai người đem loại chuyện này ra bên ngoài nói. Hắn cúi đầu nhìn xem trên tay cái kia chậu hoa, đang hấp thu mấy cái chim trĩ, cộng thêm một đầu linh cẩu hồn phách về sau, dưỡng hồn thụ bích quang càng thêm nồng đậm, liền ngay cả chồi non, cũng nhỏ xíu đầy đặn 3 phần, nếu không phải có đại viên mãn linh mục thuật, La Trần cũng rất khó phát hiện loại tăng trưởng này. Hắn khẽ gật đầu, nhìn đến dưỡng hồn thụ xác thực có thể hấp thu thôn phệ âm hồn. Mặc dù đời này đoán chừng rất ít có thể dùng đến này cây, nhưng nuôi cũng được, hoa hoa cỏ cỏ nha, hun đúc tình cảm. Hắn hiện tại càng chú ý biến hóa của mình, nhiếp thần thuật độ thuần thục tăng lên rất nhỏ, thi triển 6-7 lần, nhiếp thủ 7 cái hồn phách cũng mới vẻn vẹn tăng lên một cái độ thuần thục, muốn từ nhập môn tà đến thuần thục cấp không biết còn cần bao lâu. Để hắn ngạc nhiên biến hóa không phải nhiếp thần thuật độ thuần thục tăng lên, mà là hắn thần hồn tăng lên. Đêm qua phục dụng thông u đan, thần hồn tăng vọt một mảng lớn. Nhưng loại kia tăng vọt, để hắn một lần đầu óc phát trướng, bồng bềnh thấm thoát, liền ngay cả tu hành cùng luyện đan thời điểm, đều rất khó chuyên tâm. Cái loại cảm giác này, tựa như một người đột nhiên hồ ăn biển nhét về sau. Trướng quá no bụng, thân thể trong lúc nhất thời, không cách nào thích ứng, làm cái gì đều tập trung không được tinh thần. Càng thêm đừng nói vận động học tập, nhưng là tại tu luyện nhiếp thần thuật về sau, La Trần nhạy cảm phát hiện, loại kia tăng vọt thần hồn, thiếu đi phù phiếm cảm giác, ngược lại trở nên càng thêm ngưng thực. Thông u đan gia tăng thần hồn nội tình, nhiếp thần thuật rèn luyện, đem tăng vọt thần hồn, rèn luyện được hòa hợp không thiếu sót, kể từ đó, liền có thể nhanh chóng tiêu trừ phục dụng thông u đan di chứng, cũng có thể để thần hồn của ta trở nên cứng cáp hơn. Đạt được cái kết luận này về sau, La Trần không khỏi mừng rỡ như điên, ý vị này, hắn nguyên bản tính ra nửa tháng mới có thể nuốt một viên thông u đan tần suất, có thể giảm bớt đến 10 ngày một lần, để thăng đan thuốc phục dụng tần suất, nhìn như không có gì tác dụng lớn, còn cực kỳ tiêu hao đan dược. Nhưng trên thực tế, tác dụng quá lớn, liền lấy dưỡng khí đan, hóa trần đan nêu ví dụ, La Trần ban sơ, một ngày chỉ có thể tiêu hóa một viên, khi đó, hắn không có gì tiền, cái tốc độ này, thậm chí còn quá nhanh, nhưng theo thân gia càng ngày càng phong phú, cái tốc độ này, ngược lại liên lụy hắn tu hành, vẫn là về sau trường Xuân Công đạt tới tông sư cấp. Khai thác kinh mạch, mới có thể lấy một ngày tiêu hóa 2 viên, liền trước mắt mà nói, La Trần thậm chí còn cảm thấy quá chậm, nếu như có thể tăng trưởng là một ngày 3 viên, 4 viên. Kia mới tốt, tổng quát mà nói, La Trần tu hành phương thức, thuộc về cầm, tư nguyên đổi thời gian, mỗi một lần tu luyện, 2 viên hóa trần đan giá trị 40 khối linh thạch, 1 gốc an thần hương giá trị 12, 1 phần bồi nguyên linh dịch giá trị 10 khối, cộng thêm sử dụng tụ linh trận dẫn dắt mộc thuộc tính linh khí lại muốn tiêu hao 5 khối linh thạch, cũng nên đi 67 khối linh thạch, còn không đề cập tới hắn lấy lúc trước thỉnh thoảng nuốt thượng phẩm ngọc tủy đan, lại được tính 10 khối linh thạch, nếu là tăng thêm nguyệt quang thảo, linh mạch hang động chờ phụ trợ tu hành tư nguyên, La Trần mỗi ngày tiêu hao tư nguyên, quy ra thành linh thạch, cơ hồ cao tới 80 khối linh thạch, một tháng qua, hơn 2.000, một năm đó chính là 2-3 vạn, thậm chí tăng lên thần hồn, thể phách, con mắt, tinh túy linh khí sử dụng tinh linh đan, tu bổ quá độ tu hành dẫn đến kinh mạch tổn thương sử dụng bổ sung nhuận mạch dịch. Chờ chút, những đan dược này, hắn cũng còn không đi lên tính, thật muốn đi đến thêm, hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, thời gian 1 năm, tiêu hao tư nguyên cao tới mấy vạn, đây là khái niệm gì? Khoản này linh thạch đã đủ để cho một cái tư chất bình thường tu sĩ từ không tới có, một đường tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, nhìn xem La Trần giống một cái coi tiền như rác đồng dạng, nhưng trên thực tế bình thường tu sĩ cầm số tiền kia tu luyện tới luyện khí đại viên mãn đến tiêu xài thời gian mấy chục năm, mà La Trần chỉ tốn 2 năm không đến. Đây chính là cầm tư nguyên đổi thời gian, chỉ có La Trần có thể làm được, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ, liền ngay cả tông môn đệ tử cũng rất khó làm được. Không khác, bởi vì La Trần là tôn quý luyện đan sư, hắn có thực lực này cùng tài phú, để hắn lấy thấp kém tư chất, đi vượt qua song linh căn, thậm chí so sánh thiên linh căn tu sĩ tu hành tốc độ. Liền cái này, La Trần cũng còn ghét bỏ hắn tư nguyên lợi dụng tỷ lệ không đủ cao. Nếu như một ngày luyện hóa đan dược nhiều lần có thể lại lần nữa đề cao, vậy thì càng tốt hơn. Chương 238, Họa Thủy Đông Dẫn, Trúc Cơ Thần Hồn, làm La Trần trở lại La Thiên Hội thời điểm, vừa vặn gặp được có khách tới cửa, là Nam Cung gia thiếu chủ Nam Cung Khâm, Cố Thải Y ngay tại chào hỏi hắn, không phải đã nói, chúng ta đưa hàng tới cửa sao, làm sao còn làm phiền đạo hữu tự mình đến một chuyến. Khục khục, Nam Cung Khâm sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, hắn lắc lắc đầu nói, gần nhất Nam Cung gia giới nghiêm, có thể sẽ bế tộc một đoạn thời gian, cho nên cần ngọc tủy đan số lượng hơi nhiều, ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Bên ngoài phòng, La Trần nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, Nam Cung gia giới nghiêm. Trong sảnh, Cố Thải Y khó khăn nói, các ngươi mỗi nhà ngọc tủy đan đều là định tốt số định mức. Đột nhiên gia tăng gấp 3, sẽ để cho chúng ta rất khó làm a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có gì khó làm, Nam Cung Khâm lấy ra một cái túi, chúng ta không muốn chiết khấu, liền lấy giá gốc mua sắm là được. Đối với mấy cái trúc cơ gia tộc, La Thiên Hội trực tiếp liền cho mạ vàng khách quý đãi ngộ. Không chỉ có cung cấp tới cửa đưa hàng phục vụ, còn đưa giảm còn 80% mua sắm ưu đãi. Nói cách khác, một bình ngọc tủy đan, ở trên thị trường bán 50 khối linh thạch, mấy cái trúc cơ gia tộc chỉ cần tiêu 40 khối linh thạch liền có thể mua được. Cử động lần này đã có chiếm cứ đan dược thị trường dự định, cũng có lấy lòng các lớn ý của gia tộc ở bên trong. Hiện tại Nam Cung gia không muốn kia chiết khấu, tổn thất cũng không phải 10 khối linh thạch, mỗi tháng 50 bình, hiện tại đột nhiên muốn 200 bình, trong đó tổn thất nhưng chính là trọn vẹn 2000 khối linh thạch. Cố Thải Y có chút tâm động, thế nhưng là, bây giờ trên thị trường đối đan dược nhu cầu cũng cực kỳ cao, chợ đen lưu truyền dưỡng khí đan, giá cả cũng rất cao, đúng là bọn họ củng cố thị trường cơ hội thật tốt. Tại nàng do dự thời điểm, La Trần bước vào phòng tiếp khách bên trong, hắn cởi mở cười to nói, đã có như thế thành ý, chúng ta sao không giúp người hoàn thành ước vọng? Thải Y, phái người đi lấy 200 bình ngọc tủy đan đến, có người làm quyết định, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Cố Thải Y đối La Trần nhẹ gật đầu, liền vội vàng quay người rời đi. Giờ phút này, trong sảnh liền chỉ còn lại La Trần cùng Nam Cung Khâm hai người. Nhìn đối phương, La Trần cười nói, Nam Cung đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nam Cung Khâm cười khổ, vừa định nói chuyện, không khỏi kịch liệt ho khan, khụ khụ khục, ho kịch liệt về sau, hắn mới khổ sở nói, để La huyệt trưởng chê cười. La Trần lắc đầu, có thể dẫn người giết vào quỷ thành, còn có thể từ quỷ tướng dưới tay trốn được một mạng. Ta chỉ có tôn trọng, nào có chế giễu nói chuyện. Sau đó, hắn lại hiếu kỳ hỏi, quỷ thành bên trong, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Bây giờ có việc cầu người, đối phương thái độ còn tốt như vậy, lại thêm hồi trước chuyện xấu, đã truyền khắp Đại Hà Phường, Nam Cung Khâm cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Thở dài, đem quỷ thành tình huống êm tai nói, hai người một mực hàn huyên thật lâu, thẳng đến Cố Thải Y đem ngọc tủy đan toàn bộ mang tới. Nam Cung Khâm mới cáo từ rời đi, La Trần tự mình đem nó đưa đến cửa chính, nhìn xem Nam Cung gia tu sĩ, khống chế độn quang. Vội vàng rời đi, La Trần nói khẽ, Nam Cung gia đây là muốn tĩnh dưỡng một hồi. Tĩnh dưỡng, Cố Thải Y không hiểu, thế nhưng là bọn hắn không phải mới thu hoạch Phá Sơn Bang vài miếng địa bàn sao? Địa bàn lại nhiều, cũng cần có người đi kinh doanh a. Nam Cung gia, hiện tại thiếu nhất liền là người. La Trần mỉm cười, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nam Cung gia tộc vốn là ngoại lai hộ, ban đầu ở Tuyết Liên Phường bên kia, lẫn vào không quá như ý, lại đúng lúc gặp Đại Hà Phường mở ra luận đạo đài. Cho nên mới quyết định di chuyển tới, vì đặt chân nơi đây. Bọn hắn phí đi rất nhiều công phu, gia nhập Huyền Nhất Hội, điều động gia tộc mạnh nhất tiểu bối, tại luận đạo đài bên trên dương danh, về sau lại tham dự chia cắt Phá Sơn Bang hành động. Nếu như hết thảy thuận lợi, bằng vào trong tộc trẻ trung khỏe mạnh trúc cơ chân tu, cùng nhân tài đông đúc luyện khí hậu bối, đã đủ để tại Đại Hà Phương mở ra cục diện, nhưng là, quá trình này lại một mực không quá thuận lợi, đầu tiên là ngăn cản Tần Lương Thần trận chiến kia, tổn thất một nhóm tộc nhân, về sau lại cùng bản thổ uy tín lâu năm tu tiên gia tộc Lý gia lên xung đột. Chết không ít người, bây giờ quỷ thành một nhóm, thu hoạch nhiều ít không biết, nhưng chết trọn vẹn 9 cái luyện khí hậu kỳ, đã được cho nguyên khí đại thương. Dưới loại tình huống này, trước đó tranh đoạt tới rất nhiều địa bàn, ngược lại thành đuôi to khó vẫy chi thế, nếu như cưỡng ép kinh doanh những địa bàn kia, ngược lại dễ dàng bị thế lực khác kéo vào vũng bùn. Nam Cung gia có kiến thức sâu xa hạng người, vì thế làm ra nghỉ ngơi lấy lại sức quyết sách, lần này đại quy mô mua sắm ngọc tủy đan, chính là vì nghỉ ngơi lấy lại sức là một cái chuẩn bị. Có cái này một nhóm đan dược tại, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể lại bồi dưỡng một nhóm luyện khí trung kỳ. Chính là đến hậu kỳ gia tộc tu sĩ ra, đến lúc đó, bọn hắn lại có thể đứng ra. Đạo lý trong đó, La Trần tưởng tượng liền thông, có lẽ, cũng có thần hồn nội tình gia tăng về sau nguyên nhân đi. Sự chú ý của hắn, vẫn là đặt ở Nam Cung Khâm rời đi trước đó nói tới những tin tình báo kia bên trên. Quỷ đình, có lẽ không chỉ một cái quỷ tướng. Con mắt nhắm lại, La Trần cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách, như quỷ đêm ra khỏi thành, tất nhiên vén lên gió tanh mưa máu. Loại này cùng hung cực ác hạng người, cũng không tồn tại cái gì cân nhắc lợi hại, lợi ích động nhân tâm thuyết pháp, thật muốn gặp được quỷ tướng, dù là La Trần có thể luyện ra bậc 2, bậc 3 đan dược, đối phương khả năng đều sẽ không để ý. Rốt cuộc, loại này đột ngột hình thành quỷ vật, cũng không phải là chính thống quỷ tu, không có cách nào cùng nó phân rõ phải trái, cho nên, vẫn là cần tăng cường thực lực a. Nghe ngươi nói bắt đầu, cái này La Trần ngược lại là cực kỳ ghê gớm a. Đã từng Mễ gia tộc, bây giờ Nam Cung gia tộc đại bản doanh. Trong tĩnh thất, Nam Cung Cẩn mở mắt ra, nhìn xem sắc mặt hồng nhuận con trai, Nam Cung Khâm giờ phút này, không còn trước đó bộ kia quỷ bệnh lao dáng vẻ, tinh khí thần dù không cường thịnh lắm, nhưng cũng không đến động một chút lại muốn ho khan bộ dáng. Hắn nhẹ gật đầu, nói, La Trần từ ta chỗ này bộ không ít quỷ thành tình báo. Nhưng dù là cuối cùng, cũng không có lộ ra một chút điểm muốn vào thành ý nghĩ. Như thế nói đến, lúc trước ngược lại là chúng ta càn rỡ, Nam Cung Cẩn thở dài, chết 9 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Đối bọn hắn Nam Cung gia tộc, cũng là một lần đả kích cực lớn, thật sự là quỷ thành lợi ích quá lớn, hắn lại từ chân lung hắc thị được không ít nhằm vào quỷ vật pháp khí. Mới lên thăm dò quỷ thành tâm tư, kết quả không nghĩ tới, ngược lại là cái này La Trần, lấy luyện khí tu vi, trưởng quản một cái thế lực, còn có thể nhịn xuống tham lam, quả thực để hắn lau mắt mà nhìn, lần này nguyện ý lấy lòng Nam Cung ra, cho ra số lớn lượng đan dược, càng có thể thấy người này khí lượng, không chỉ có là kiến thức khí độ, hắn cho ta cảm giác. Vậy cùng lấy trước hoàn toàn khác biệt. Ô, Nam Cung Khâm nhíu chặt lông mày, mang theo một tia không xác định nói, tại hắn trước mặt, ta lại có một loại đối mặt phụ thân ngài cảm giác. Áp lực khá lớn, Nam Cung Cẩn lông mày nhíu lại, lời này thật chứ? Nam Cung Khâm phảng phất tại hồi ức trước đó gặp mặt tràng cảnh. Hắn mang theo một tia mất tự nhiên thần sắc nói, tại hắn trước mặt, ta như có một loại toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu cảm giác. Không chỉ có như thế, ta hồi tưởng lại, nói chuyện tiết tấu, cũng một mực tại bị hắn chủ đạo. Thật giống như, ta đối mặt với một cái trúc cơ chân tu. Nghe xong lời nói này, Nam Cung Cẩn lâm vào trầm tư, nửa ngày, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Không sao, La Trần càng phát triển, phản mà đối với chúng ta càng có lợi, những nhà khác nhưng một mực cực kỳ đỏ mắt thuật luyện đan của hắn đâu. Nếu có hắn ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, cũng đúng lúc giúp chúng ta chia sẻ áp lực, vượt qua trước mặt nan quan. Nói đến đây, hắn thương tiếc nhìn xem Nam Cung Khâm, ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Quỷ tiền một nhóm, mặc dù không có thương tới bản nguyên, nhưng đến cùng vẫn là để ngươi bị thương không nhẹ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt tu luyện một phen, sớm ngày đạt tới luyện khí viên mãn, kia viên trúc cơ đan, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Nam Cung Khâm cực kỳ vui mừng, khom người thi lễ một cái, đợi hắn thối lui về sau, Nam Cung Cẩn yên lặng suy tư một phen về sau, mới đè xuống trong lòng không an, mặc kệ như thế nào, gia tộc tuyệt không thể ở ta nơi này một đời đoạn tuyệt. Dù là họa thủy đông dẫn, La Trần à, chương 239, thiên phàm hắc thủ, bậc 3 thủy pháp, La Trần. Tháng này ngọc tủy đan số lượng, hơi ít a. Cuối tháng thời điểm, Cố Thải Y lo lắng tìm tới La Trần, nhiều ít, Cố Thải Y báo số lượng, cơ hồ so với tháng trước thiếu một thành nhiều, nhìn không nhiều, nhưng nếu như lấy ra đi bán, đó chính là 2-3 ngàn khối linh thạch, cái này cũng trách không được Cố Thải Y, như thế lo âu, đối với cái này, La Trần trầm ngâm nửa ngày, sau đó chậm rãi lắc đầu, không sao, kiếm ít một điểm, cũng không quan trọng. Cố Thải Y kinh ngạc, linh thạch không phải kiếm được càng nhiều càng tốt sao, lấy trước La Trần. Có thể so sánh ai cũng để ý thu nhập, La Trần thở dài, kiếm quá nhiều, dễ dàng làm cho người ta đỏ mắt a. Hắn như này nói chuyện, Cố Thải Y cũng có chút đã hiểu, hiện tại La Thiên Hội, không thể so với lúc trước phá sơn bang thời kỳ dườm ra. Nhân viên tinh giản, kết cấu đơn giản, chỗ tốt là nhân sự chi phí giảm mạnh, chỗ xấu chính là, một vài thứ, rất dễ dàng bị người đoán được. Thí dụ như, ngọc tủy đan chi phí, lấy trước có phá sơn bang 9 đại đường khẩu yểm hộ, càng có dược đường tự cấp tự túc. Vì thế ngoại nhân rất khó đoán được ngọc tủy đan chi phí. Nhưng bây giờ thì khác, chủ tài cùng phụ tài, đại bộ phận từ Đại Giang Bang cùng Liên Vân Thương Minh mua sắm. Người hữu tâm, hơi kết hợp một chút, liền có thể suy tính suất cụ thể chi phí, lại căn cứ La Thiên Hội tu sĩ lương bổng chi phí. Cùng bên ngoài giá bán cách và số lượng, liền có thể tùy tiện đạt được ngọc tủy đan lợi nhuận. Mặc dù có chênh lệch, cũng 8-9 phần 10, kể từ đó, nho nhỏ một cái La Thiên Hội, mỗi tháng kiếm mấy vạn linh thạch, rất dễ dàng làm cho người ta đỏ mắt. La Trần là cố ý tại khống chế ngọc tủy đan sản xuất, tốt giảm xuống người khác lòng mơ ước sao? Cố Thải Y như này nghĩ đến, La Trần cùng với nàng hàn huyên vài câu, có quan hệ Ngọc Tủy Đan tiêu thụ tình huống, sau đó liền vội vàng ra cửa. Hôm nay đến giao hàng thời gian, Trần Lung Hắc thị đúng hạn tổ chức. La Trần cũng tại Vương Duyên Sương dẫn dắt dưới, ngồi lên quen thuộc vị trí. Vương Duyên Sương liền là hắn lần đầu tiên tới chợ đen, cho hắn lời khuyên cái kia họ Vương tu sĩ, nhiều lần tới hướng, song phương cũng coi như quen thuộc. Thiên Tinh Tử đại nhân hôm nay có thể sẽ có chút bận bịu, cho nên làm phiền ngươi chờ thêm một chút. Vương Duyên Sương là La Trần đổ chén trà nóng, nói như thế, có chút bận bịu, La Trần như có điều suy nghĩ, sau đó, hắn liền gặp được, cái gì gọi là có chút bận bịu. Một chùm ánh đèn bỏ ra, một con lớn chừng bàn tay trắng noãn tiểu hạc, bay nhảy cánh, chậm rãi bay múa, tốc độ hưng nhanh, nhưng cực kỳ bình ổn, bỗng nhiên có linh lực rót vào trong đó, thoáng qua liền bộc phát cực tốc, ở đại sảnh bên trong lượn quanh nguyên một vòng, đám người vội vàng nhìn lại không phát hiện được tung tích ảnh, duy chỉ có La Trần, hai mắt linh quang nở rộ, mơ hồ trong đó gặp được một đạo vết tích, bỗng dưng, tiểu hạc dừng lại, rơi vào một con rà nua trong tay, Thiên Tinh Tử thanh âm, lúc này mới chậm chậm truyền bá ra, truyền âm thiên chỉ hạc, bậc một trung phẩm pháp khí, đám người sững sờ, con kia hạc, lại là hạc giấy, mà lại, truyền âm, Thiên Tinh Tử nhìn quanh đám người cười nói, mọi người đều biết, truyền âm một đạo, lấy truyền âm phù cùng truyền âm ngọc giác làm chủ, nhưng truyền âm phù nhận hạn chế phù triển uy năng, vì thế khoảng cách có hạn, thường thường chỉ có thể động phủ trụ sở bên trong sử dụng, không cách nào khoảng cách dài liên lạc người khác, mà truyền âm ngọc giác, thì phí tổn đắt đỏ, lại thường thường là một đối một, phần lớn là trúc cơ chân tu mới có thể mua sắm sử dụng. Tay ta bên trong cái này truyền âm thiên chỉ hạc, lại hoàn toàn khác biệt, lấy tài liệu phù trị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận chi đạo, tan ẩn nấp, cực tốc hai đại trận pháp, cuối cùng lấy đúc khí chi đạo rèn đúc mà thành, có pháp này khí tài, trong phạm vi nhất định, đều có thể nhanh chóng liên lạc người khác, mà lại, còn không cần lo lắng bị người lấy ra, vừa rồi biểu diễn quá trình bên trong, các vị đạo hữu hẳn là rất khó phát hiện tung tích ảnh đi. Nghe những lời này, đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ, cái này hiệu quả, xác thực tốt, lại có thể khoảng cách dài liên lạc người khác, lại còn không lo lắng bị người lấy ra trong đó nội dung. Tại Thiên Tinh Tử đến tiếp sau bổ sung bên trong, thậm chí còn nâng lên thiên chỉ hạc từ đốt, truyền âm tác dụng, không chỉ có như thế, cái này còn không phải truyền âm phù loại kia duy nhất một lần pháp khí, mà là có thể nhiều lần sử dụng, thời điểm, ngoại trừ ghi vào truyền âm bên ngoài, tốt nhất an trí hạ phẩm linh thạch, làm năng nguyên khu động, một lần một khối. Cũng không đắt đỏ, đi hướng mục đích, thì đến thiết chí một cái chuyên môn nguyên bộ hạc tổ. Làm dẫn dắt thủ đoạn, nói chuyện thời điểm, Thiên Tinh Tử trên tay xuất hiện hai cái nguyên bộ hạc tổ. Một cái ném đến nơi hẻo lánh, một cái đặt ở trên đài, thiên chỉ hạc bị hắn ném nơi xa, sau đó liền bay đến nơi hẻo lánh bên kia. Sau đó, tại không thực hiện linh lực tình huống dưới, thiên chỉ hạc dựa vào phần bụng khảm nạm linh thạch, lại chậm chậm bay trở về trên đài hạc tổ bên trong. Kể từ đó một lần, liền làm ra xác định vị trí truyền âm tác dụng. Pháp này khí, xuất từ thiên phàm thành đúc khí đại sư Hô Diên trước chi thủ. Vị đại sư này, chắc hẳn các người cũng đều có nghe thấy đi. Lấy sáng ý trồng chất, xảo đoạt thiên công chứ danh, thích nhất nghiên cứu đủ loại kỳ môn pháp khí pháp bảo. Hắn ra tay đồ vật, thường thường đều là tinh phẩm. Nói đến chỗ này, Thiên Tinh Tử nhìn mấy trăm tu sĩ, gặp bọn họ cả đám đều toát ra ý động chi sắc. Hắn liền không lại nhiều hơn nói năng rườm rà, đề nghị duy nhất một lần mua sắm hai con trở lên. Thứ nhất mình dùng, thứ hai lưu cùng một cái khác mới. Như thế, thuận tiện lẫn nhau liên lạc, tốt, giá khởi điểm vẫn như cũ là trung phẩm pháp khí quy củ. 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 khối linh thạch, vừa dứt lời, liền có người kêu giá, 1.000 linh thạch, ta mua một đôi, 1.000 mốt, ta cũng muốn một đôi. Hai bên cuối cùng trên ghế, La Trần nhiều hứng thú nhìn xem bị đám người cạnh tướng bán đấu giá truyền âm thiên chỉ hạc. Lấy trước, hắn liền nhả rãnh qua phá sơn bang liên lạc thủ đoạn quá thấp hiệu. Vì thế, còn lọt vào Mễ Quân Bình xem thường, không nghĩ tới. Thật đúng là có người tại truyền âm phù cùng truyền âm ngọc giáp cơ sở bên trên, nghiên cứu ra ở vị trí trung tâm truyền âm pháp khí. Hơn nữa nhìn hắn miêu tả, ngoại trừ truyền âm thời gian rõ dài bên ngoài, cơ hồ không có khuyết điểm, khiến cho hắn đều có điểm tâm động, muốn vào tay một đôi, là một đôi, mà không phải một con. Cái này từ những người khác lối ra, đều là một đối một đúng mua sắm, liền có thể thấy được chút ít. Cái đồ chơi này, đơn độc một con hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Rốt cuộc nguyên bộ hạc tổ, một bên một cái. Truyền âm quyền chủ động chỉ có thể ở một bên, nếu như người khác cũng có một con thiên chỉ hạc, thì có thể lẫn nhau phát lên liên lạc, ngược lại là có điểm giống tiếp trước trên địa cầu đường dây riêng điện thoại. Ta như mua sắm mấy đúng, kia là thiên hội bên trong liên lạc, cũng có thể thuận tiện bắt đầu, không chỉ là liên lạc tiện lợi. La Trần còn muốn lên lúc trước phá sơn bang, từng cái đường khẩu, bị người từng cái đánh tan tình cảnh, như khi đó có pháp khí như vậy tại, có lẽ cục diện liền không có như thế khó khăn, chỉ ít tại cái thứ nhất đường khẩu bị người công kích thời điểm. địa phương khác cũng có thể được tin tức. Hắn cũng nghĩ gia nhập cạnh tranh, bất quá bên tai khẽ nhúc nhích, hắn liền đình chỉ động tác này. Rất nhanh, đôi thứ nhất truyền âm thiên chỉ hạc, lấy 1.500 khối giá cao, vỗ ra, nếu như tách đi ra tính, như vậy một con truyền âm thiên chỉ hạc, liền bán ra 750 khối linh thạch giá cao. Trung phẩm pháp khí, 500 cất bước, thường thường chỉ có tính công kích có thể xuất chúng, cùng có phòng ngự thuộc tính pháp khí, mới có thể bước qua 700 linh thạch ngưỡng cửa này. Nói cách khác, cái này một đôi thiên chỉ hạc, dựa vào cự ly xa truyền âm thuộc tính, liền đạt đến có thể so với phòng ngự pháp khí giá cao. Mọi người ở đây dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nhìn xem vỗ xuống đôi này bảo bối tu sĩ thời điểm. Thiên tinh từ cổ tay khẽ đảo, lại là một đôi truyền âm thiên chỉ hạc, bị đặt tới trên mặt bàn, giá khởi điểm, một con 500 linh thạch. Đám người thần sắc động lại, sau đó lại nhấc lên đấu giá dậy sóng, rất nhanh, thứ hai đối cũng lấy 1.400 giá cao vỗ ra. Sở dĩ giá cả so lần thứ nhất thấp, là bởi vì có dự cảm, thiên tinh tử trong tay khả năng không chỉ mấy đối đơn giản như vậy. Cho nên, có người đang chờ, bọn hắn dự cảm, là đúng. Sau đó, thiên tinh tử lục tục ngo ngoe lại lấy ra 7 đối truyền âm thiên chỉ hạc. Mỗi một đúng, tất cả đều đánh ra đi. Không một lưu phách, đến lúc này, hắn mới dừng lại truyền âm thiên chỉ hạc đấu giá. Bắt đầu như thường ngày, đấu giá những vật khác, La Trần nhìn xem một màn này, ý niệm không ngừng chuyển động. Pháp này khí, danh xưng xuất từ đúc khí đại sư Hô Diên trước chi thủ. Nhưng thấy thế nào, làm sao đều không giống. Đây chính là có thể luyện chế pháp bảo kim đan đúc khí đại sư. Lấy ở đâu như thế có rảnh. Luyện chế nhiều như vậy trung phẩm pháp khí, muốn nói lợi nhuận, xác thực cảm giác rất lớn. Rốt cuộc cái này truyền âm thiên chỉ hạc, chủ yếu chất liệu là loại này giống như phù sa giấy trắng. Chi phí khẳng định không cao lắm, dù là tăng thêm trận pháp cùng hai cái hạc tổ, cũng cao không đi đến nơi nào, có thể bán mắc như vậy, chủ yếu vẫn là dính đặc thù tác dụng ánh sáng. Thật muốn luận bắt đầu, truyền âm thiên chỉ hạc cũng coi như kỳ môn pháp khí một hạng. Nhưng là, Hồ Diên trước thế nhưng là đúc khí đại sư a, loại tồn tại này truy cầu làm sao cũng nên là uy lực pháp bảo cường đại, hoặc là kỳ môn pháp bảo, liền thí dụ như La Trần trên tay tứ tượng đỉnh, ban sơ tưởng tượng liền là 5 cái công năng hợp là một thể pháp bảo. Loại này đúc khí, mới là đại sư truy cầu mới đúng, cho nên, nhiều như vậy quy cách không kém bao nhiêu truyền âm thiên chỉ hạc. Tất nhiên không phải Hô Diên trước tự mình luyện chế, có lẽ, tại nghiên cứu sáng tạo thời điểm, có hắn tham dự, nhưng là quá trình luyện chế, tất nhiên là cảnh giới hơi thấp thiên phàm thành đệ tử đến chủ đạo. Còn có một điểm, thiên phàm thành mặc dù tới gần Ngọc Đỉnh vực, nhưng khoảng cách Đại Hà Phường loại này vắng vẻ chi địa. Nhưng quá xa, bây giờ cái đồ chơi này đều lưu truyền đến tới bên này. Địa phương khác có bao nhiêu, liền có thể nghĩ, nói cách khác, vật này sản lượng khá cao. Tại thiên phàm thành nội bộ, cũng là thuộc về đại quy mô luyện chế. Đạt được cái kết luận này về sau, La Trần cảm giác có điểm gì là lạ. Đồng dạng thứ đồ tốt này, thiên phàm thành không đều nên giao cho thuộc hạ Vạn Bảo Lâu cửa hàng. Đến xác định vị trí mua bán sao? Là bởi vì Đại Hà Phường Vạn Bảo Lâu dọn đi rồi nguyên nhân sao? Hay là nói, Trần Lung Hắc Thị đằng sau, có thiên phàm thành bối cảnh? Không hiểu, La Trần nhớ tới lần lượt tham gia chợ đen quá khứ kinh lịch. Pháp khí đấu giá, giống như xác thực tần suất cực cao. Chẳng lẽ, lúc trước nhằm vào bằng nhân hùng vây giết, cũng là thiên phàm thành chủ đạo? Đạt được cái này chỉ tốt ở bề ngoài kết luận, để La Trần sợ hãi cả kinh. Thiên phàm thành chẳng lẽ liền không sợ phiền phức tình bại lộ? Bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông phát hiện. Sau đó hai đại nguyên anh thượng tông ở giữa, vén lên chiến sự, bởi như vậy, đến chết bao nhiêu người a? Thế nhưng là, cũng không đúng, lấy thiên phàm thành thực lực, muốn nhằm vào một cái tu sĩ kim đan, không cần phí lớn như vậy khí lực đi. Hơn nữa, còn là cách xa nhau xa như vậy tình huống dưới, trăm mối vẫn không có cách giải. La Trần lắc đầu, không phải hắn không đủ thông minh, mà là tình báo quá ít, lấy kiến thức của hắn, khó mà từ mê vụ bên trong nhìn ra chân thực. Hắn chỉ biết là, cùng thiên tinh tử hợp tác, có lẽ muốn càng thêm cân nhắc một ít. Chương 240, Thiên phàm hắc thủ, bậc ba thủy pháp, tiểu hữu giống như đôi cái này truyền âm thiên chỉ hạc, cảm thấy rất hứng thú, ta chỗ này còn lưu lại một đôi, liền lấy một con 500 linh thạch giá cả, bán tại tiểu hữu đi. Thiên tinh tử cười ha hả lấy ra hai con hạc giấy. La Trần nói một tiếng đa tạ, đem nó nhận lấy, không có quá nhiều thưởng thức, trực tiếp thu vào, lấy đó đối với đối phương tín nhiệm, dựa theo giá đấu giá cách, La Trần lấy 1.000 khối cầm xuống một đôi, làm sao đều là chiếm tiện nghi. Đã chiếm tiện nghi, vậy hắn khẳng định cũng muốn có qua có lại. Đây là ta bằng hữu kia, một tháng luyện chế nhiên huyết đan, hết thảy 20 viên. 20 viên dựa theo trước đó trong hợp tác cho, đó chính là 2.000 khối linh thạch, gãy đi thiên chỉ hạc 1.000 về sau, thiên tinh tử còn phải cũng cho La Trần 1.000 khối. Giao dịch về sau, thiên tinh tử tiếc nuối nói, một tháng chỉ có thể luyện ra 20 viên sao? La Trần cười khổ nói, luyện đan chi đạo ta hiểu không nhiều, nhưng ta bằng hữu kia nói, nhiên huyết đan luyện chế cực kỳ phức tạp. Hắn rất khó luyện ra càng nhiều, như vậy sao, cái kia ngược lại là đáng tiếc, nhiên huyết đan luyện chế phức tạp sao, kỳ thật cũng không làm sao phức tạp, nhất là độ thuần thục tiến giai, thành đan tỷ lệ tăng lên tới 20%, La Trần thần hồn nội tình lại tăng vọt một đoạn, mỗi ngày luyện đan thời gian lại có thể nhiều gạt ra một điểm, hắn hoàn toàn có thể luyện chế nhiều một chút nhiên huyết đan. Nhưng, thời gian luôn luôn có hạn a, ngoại trừ nhiên huyết đan, hắn trong một tháng, ngọc tủy đan là không thể luyện chế quá ít, ngoại trừ ngọc tủy đan bên ngoài, hắn gần nhất còn bỏ ra rất nhiều thời gian tại thông u đan bên trên, như thế chắc trở xuống tới một tháng hắn cũng liền luyện ra 28 viên nhiên huyết đan. Trong đó 8 viên bị hắn lưu lại để phòng vạn nhất, có thể bán cho Thiên Tinh Tử 20 viên, đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì thế, hắn hôm nay lúc ra cửa còn bị Cố Thải Y lải nhải nói ngọc tủy đan số lượng quá ít tới, gặp Thiên Tinh Tử bộ kia tiếc nuối bộ dáng, La Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, kỳ thật cũng không phải là không có luyện chế càng nhiều nhiên huyết đan biện pháp. Ô, Thiên Tinh Tử tinh thần tỉnh táo, nói tới nghe một chút. Hắn giống như đặc biệt để ý nhiên huyết đan số lượng. La Trần chuẩn xác nắm chắc tâm lý đối phương, sau đó, hắn liền giả bộ như hồi ức dáng vẻ nói, có một lần cùng ta bằng hữu kia nói chuyện phiếm, nghe hắn nói một mình, nói cái này nhiên huyết đan càng thích hợp thủy pháp luyện chế. Nhưng hắn hiện tại cũng không có thích hợp thủy pháp luyện đan thuật. Lấy hỏa pháp luyện chế, thành đan tỷ lệ thực sự quá thấp, nếu có thích hợp thủy pháp luyện đan thuật, hắn nói không chừng có thể tăng lên rất nhiều thành đan tỷ lệ. Nghe xong lời nói này, Thiên Tinh Tử như có điều suy nghĩ. Thủy pháp luyện đan thuật, hắn hồi ức lên lúc trước La Trần cho hắn kia phần danh sách. Trên đó xác thực có không ít vật liệu, thích hợp thủy pháp luyện đan, như thế nói đến, vị này Mộ Dung Uyên luyện đan sư bằng hữu, hẳn là cũng không phải xuất từ đại tông môn luyện đan sư. Bởi vì đại tông môn bồi dưỡng luyện đan sư, không nói đến kỹ thuật như thế nào, nhưng đại bộ phận cơ sở luyện đan thuật, đều là sẽ nắm giữ một hai, tu tiên giới thường thấy nhất luyện đan thuật, liền là thủy pháp cùng hỏa pháp, như là kim chất ngọc dịch, thông minh dịch, bổ sung nhuận mạch dịch. Đều là thủy pháp luyện đan thuật sản phẩm, tán tu luyện đan sư sao? Thiên Tinh Tử nghĩ nghĩ, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái thẻ ngọc. Chỉ một cái chớp mắt, La Trần ánh mắt liền rơi ở bên trên. Đây là một môn thủy pháp luyện đan thuật, áp đại bộ phận bậc 1 đến bậc 3 đan dược. La Trần kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, trách không được hắn kinh ngạc như thế. Hết thảy luyện đan thuật đều sẽ có hạn định phạm vi, thật giống như hắn hiện tại nắm giữ hỏa pháp luyện đan thuật. Bất quá là trên thị trường thường thấy nhất bậc 1 mà thôi. Có thể luyện chế đan dược, thường thường cũng đều là bậc 1 đan dược, như muốn luyện chế bậc 2 đan dược, còn phải từ Thanh Nguyên Đan Giải bên trên học được cái kia bậc 2 hỏa pháp luyện đan thuật, mặt khác, hắn từ Thanh Nguyên Tử nơi đó học được mấy cái đan thuật. Chiết Ngọc thủ hạn định khoáng thạch loại vật liệu, Tố Tâm thủ hạn định thảo mộc loại vật liệu, cũng đều là hạn định đại khái phạm vi, mà Thiên Tinh Tử lấy ra môn này thủy pháp luyện đan thuật. Vậy mà thích hợp với bậc 1 đến bậc 3, mặc dù có cái điều kiện tiên quyết là đại bộ phận, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Đối mặt La Trần kinh ngạc, Thiên Tinh Tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn trịnh trọng nhìn xem La Trần, pháp này, ta có thể bán ngươi, nhưng ngươi vị bằng hữu kia nhất định phải lập xuống đại đạo lời thề. Bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào, có lẽ có tâm, hoặc vô ý, truyền cho bất luận kẻ nào. La Trần lông mày nhíu lại, như thế khắc nghiệt lời thề. Mặc kệ là hữu tâm, hay là vô tình, cũng không thể truyền cho người khác. Nếu như bộ pháp thuật này, từ hắn trong tay, không cẩn thận truyền cho người khác, đều coi như hắn vi phạm với lời thề. Vi phạm đại đạo lời thề hậu quả, La Trần thế nhưng là rất rõ ràng, thấp cảnh giới có lẽ còn tốt, nhưng nếu là đến đột phá kim đan, nguyên anh lúc, liền có rất lớn tỷ lệ bị lời thề phản phệ, nhất là nghe đồn bên trong hóa thần cảnh giới, tất nhiên nương theo tâm ma kiếp, nếu có đại đạo lời thề phản phệ, chắc chắn sẽ tại tâm ma kiếp bên trong vẫn lạc, có thể nói, đại đạo lời thề đối với cấp thấp tu sĩ lực ước thúc không mạnh, nhưng đối với bất luận cái gì hữu chí trường sinh hạng người, đều có rất mạnh lực ước thúc, La Trần tự nhiên là cái sau. Không phải hắn lúc trước cũng sẽ không đem kia viên trúc cơ đan đưa cho Tần Lương Thần, trong đó mấu chốt ngay tại ở hắn là mễ thúc hoa luyện chế trung phẩm ngọc tủy đan, đối phương một viên đều không có hưởng thụ được, mà kia viên trúc cơ đan nguyên bản trên ý nghĩa cũng thuộc về Tần Lương Thần. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, La Trần cuối cùng vẫn là tuân theo bản tâm làm ra lựa chọn cuối cùng, rằng liền là cái ý niệm thông suốt. Đối mặt yêu cầu này, La Trần lúc này trịnh trọng đáp ứng xuống. Thiên Tinh Tử cũng không sợ hắn gian lận, tại thẻ ngọc bên trên lúc này bố trí một cái linh thức tiểu cấm chế, muốn phá vỡ cấm chế này, nhất định phải phát ra đối ứng đại đạo lời thề, như vậy giá bán bao nhiêu đâu? Cầm thẻ ngọc, La Trần cười hỏi, sau đó nụ cười của hắn liền cương cứng, nuốt ngụm nước bọt, La Trần nhìn xem Thiên Tinh Tử dựng thẳng lên ngón tay. 8000, ngươi tại sao không đi? Cuối cùng, La Trần vẫn là nhẫn tâm rút khoản này linh thạch, cái này thủy pháp luyện đan thuật, đáng cái giá này, nói theo một ý nghĩa nào đó, tu tiên bách nghệ bên trong bí pháp, giá trị đều tuyệt không thấp hơn chính thống công pháp tu hành. Thích hợp với 1 đến 3 giai luyện đan pháp, thậm chí không yếu tại có thể tu hành đến kim đan cảnh công pháp. 8000, coi như tiện nghi, Thôi được, dù sao là thay ta bằng hữu mua, đến lúc đó hắn cũng phải trả ta khoản này linh thạch. Vừa nói, La Trần một bên móc ra 8.000 khối linh thạch, trong đó có 1.000, vẫn là vừa mới bán nhiên huyết đan tới tay, đều không che nóng hổi đâu. Thiên tinh tử tiếp nhận linh thạch về sau, ánh mắt tĩnh mịch, hy vọng tháng sau, lão phu có thể nhìn thấy 50 viên nhiên huyết đan. La Trần sửng sốt một chút, đây coi là bên A cứng nhắc yêu cầu sao? Hắn cười cười xấu hổ, cái này ta cũng không thể cam đoan, chỉ có thể nói hy vọng ta vị bằng hữu kia, nghiên cứu pháp này về sau, có thể có thu hoạch. Thiên tinh tử thở dài, thời gian không chờ ta a. Sau khi nói xong, hắn liền triệt hồi cách âm cháo, ý vị này, hôm nay giao dịch, dừng ở đây, không, còn chưa kết thúc. La Trần sách trước rời đi chợ đen đại sảnh, đi vào bên ngoài, Vương Duyên Xương chính canh giữ ở bên ngoài, hắn cầm La Trần sách trước cho hắn túi chữ vật, đạo hữu, tháng này dược liệu, tất cả đều đã ở bên trong. La Trần tiếp nhận túi chữ vật, cùng một cái danh sách, nhìn lướt qua, thấy phía trên ngọc giao trụ, địa hỏa sát, tuyết hồ yêu huyết, bạo viên yêu huyết chờ đều ở bên trong, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó, móc ra 1.500 khối linh thạch, có những tài liệu này tại, tháng sau thông u đan cùng chúng rượu hoàn liền không thiếu nguyên vật liệu. Cho linh thạch về sau, La Trần có chút không kìm được, hôm nay vốn là ra bán nhiên huyết đan, kết quả một vào một ra, ngược lại là cho chân lung hắc thị cống hiến 8.500 khối linh thạch. Dù là hắn xuất thân giàu có vô cùng, cũng không nhịn được hành hạ như thế à. Trên thân cộng lại, liền chỉ còn lại 1.000.000, bất quá còn tốt, tháng này luyện chế ngọc tủy đan nếu như toàn bộ ra tay. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể bổ cái mấy đại thiên trở về. Mà lại, hôm nay tiêu phí, cũng không phải thuần thua thiệt, bổ đủ vật liệu không nói. Trọng yếu nhất, vẫn là tới tay một môn thủy pháp luyện đan thuật. Cứ như vậy, về sau mặc kệ là luyện chế đế lưu tương, vẫn là luyện chế cái khác cần thủy pháp luyện đan thuật đan dược, đều không cần lo lắng. Vương Duyên Xương tự mình tiễn hắn đến cổng, muốn cáo biệt thời khắc, La Trần bỗng nhiên nhớ tới câu kia than nhẹ, thời gian không chờ ta a. Hắn tinh thần chấn động, lúc này thốt ra, Vương đạo hữu, chờ một chút, chương 241, Lạc Vân sinh yên pháp. Thời gian không chờ ta a. Mộ Dung đạo hữu, còn có gì chỉ giáo? Vương Duyên Xương dừng bước lại, kỳ quái nhìn xem La Trần, La Trần khẽ mỉm cười, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là nghĩ, hắn vốn định tìm hiểu một chút chân lung hắc thị lai lịch, nhưng lại cảm thấy đột ngột. Thế là lời đến khóe miệng, tự nhiên mà vậy biến thành một cái khác đoạn lời nói. Gần nhất thời cuộc nhìn như bình tĩnh, nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm a. Vương Duyên Xương giật giật khóe miệng, chỉ là nhìn chăm chú, tĩnh chờ La Trần nói ra chân ý, La Trần cũng không trì hoãn, cho nên, để phòng vạn nhất, cho nên ta nghĩ tháng sau, tất cả danh sách trên vật liệu, có thể gấp bội cung ứng, quý phương có thể làm được sao? Dược liệu gấp bội, Vương Duyên Xương cau mày, sau đó lắc đầu nói, việc này ta không cách nào làm quyết định. Cần xin chỉ thị thiên tinh tử đại nhân về sau cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Không sao, ta có thể chờ một chút. Vương Duyên Xương nhẹ gật đầu, trực tiếp thẳng tiến đại sảnh bên trong, chợ đen bên ngoài, La Trần nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Thiên tinh tử cùng hắn quan hệ cũng tạm được, lại liên tiếp phóng thích thiện ý, nhưng đây cũng không phải là mình có thể được một tấc lại muốn tiến một thước lý do. Tìm tòi nghiên cứu đối phương ý đồ đến loại chuyện này. Có lẽ là chính xác làm phép, nhưng bất quá là vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ mà thôi. Dù là biết thì có ích lợi gì chỗ, nói không chừng sẽ còn chọc giận đối phương, phá hư song phương tốt đẹp quan hệ hợp tác, so sánh với nhau, tại câu kia, thời gian không chờ ta, lời nói phía sau, để lộ ra có thể là càng lớn loạn cục muốn tiến đến. Dưới loại tình huống này, hắn muốn làm hẳn là rộng tích lương, những này nguyên vật liệu, liền là hắn cần nhất, tư lương, không có những vật này, hắn một thân tinh xảo luyện đan thuật, đều đem không có đất dụng võ chút nào. Rất nhanh, Vương Duyên Xương liền đi mà quay lại, hắn mang về La Trần muốn đáp án. Vật liệu cung ứng gấp bội, có thể, nếu như thế, La Trần cũng không có tiếp tục quấy rầy lý do, sau khi cáo từ, chui vào bóng đêm bên trong, lấy hắn bây giờ luyện khí 9 tầng thực lực, cộng thêm đại viên mãn liễm thức linh quyết, lại là ở vào hoàn cảnh phức tạp ngoại thành khu hắc gia. Chỉ cần hắn hữu tâm, dù là trúc cơ chân tu, cũng không nhất định có thể tìm ra hắn tới, đương nhiên, hỏa lực bao trùm, pháp bảo rửa sạch loại này truy tung phương thức, khác tính, một đường tiềm hành, đến La Thiên hội ngoài trăm dặm, La Trần cũng không có trực tiếp tiến vào. Tinh lịch mễ thuốc hoa tại dưới tay hắn ngầm thi nhiều nói thủ đoạn về sau, hắn đã trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một lần xuất nhập, hắn đều sẽ tỉ mỉ kiểm tra trên người có không dị dạng. Hắn thấy bất kỳ cái gì thủ đoạn của tu sĩ, chỉ cần cảnh giới phương diện không cao ra quá nhiều, liền không khả năng chân chính làm được vô thanh vô tức. Lúc trước mễ thuốc hoa sở dĩ có thể lấn hắn vô chi, chủ yếu vẫn là bởi vì khi đó hắn cảnh giới chỉ có luyện khí trung kỳ. Đến luyện khí hậu kỳ thời điểm, những thủ đoạn kia đã bất chi bất giác cùng hắn cộng sinh hồi lâu. Dù là may mắn phía dưới, phát hiện linh lực ấn ký, nhưng như cũ không phát hiện linh thức ấn ký, thậm chí mễ thuốc hoa chết rồi, vô chủ linh thức ấn ký, cùng hắn cộng sinh hồi lâu, nếu không phải Ngọc Đỉnh chân truyền Lạc Thiên Hồng phát hiện, Kim đan thượng nhân bằng nhân hùng tự mình ra tay, viên kia hồn trùng không biết còn muốn tiềm ẩn bao lâu. Nếu là đột phá trúc cơ thời điểm đột nhiên giở trò, kia việc vui nhưng lớn lắm. Bây giờ La Trần cảnh giới đã cao, thần hồn viễn siêu cùng cấp, trong lúc mơ hồ có thể so sánh với trúc cơ tu sĩ. Lại thêm đại viên mãn linh mục thuật, tỉ mỉ xem xét phía dưới, cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì vấn đề, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy không an toàn. Đốt, trong miệng khẽ quát một tiếng, liên tiếp ba đạo thanh khiết thuật hướng trên thân đánh tới, biểu hiện tại ngoại giới liền là La Trần đối với mình liên tiếp ba lần phật tay. Ba lần về sau, lần nữa xem xét, lần này rốt cục yên tâm, đến lúc này hắn mới khoan thai cất bước hướng phía La Thiên hội trụ sở mà đi. Thanh khiết thuật tông sư cấp đã lâu, khoảng cách đại viên mãn còn kém hơn 200 độ thuần thục, đến tìm thời gian đem nó cả đầy có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đối với mỗi một cái pháp thuật đại viên mãn, La Trần đều là ôm kỳ vọng cao. Mặc dù đại viên mãn tiêu giao du dẫn dắt thuật đều để hắn thất vọng, nhưng là hỏa cầu thuật, ngự phong quyết, liễm tức linh quyết, chính là đến linh mục thuật, đại viên mãn thời điểm đều cho hắn rất lớn kinh hỉ. So sánh với nhau, thanh khiết thuật cái này lưu truyền cực lớn sinh hoạt hệ pháp thuật, tại tông sư cấp liền biểu hiện ra tiềm lực rất lớn, có thể sạch sẽ ngoại trừ nguyên bản uế vật bên ngoài rất nhiều khí tức, như đan khí, dược khí, linh khí, thậm chí yêu khí. Hắn rất chờ mong đại viên mãn cấp thanh khiết thuật sẽ có biến hóa như thế nào, như cho cái làm sáng tỏ vũ nội, quét hết hoàn vũ thần thông, vậy liền quá mỹ diệu cực kỳ. Ân, tốt cửa, ảo tưởng thời gian kết thúc, La Trần không chút hoang mang làm lên tu luyện trước công tác chuẩn bị, chế biến bồi nguyên linh dịch, cho tiểu tụ linh trận thay đổi linh thạch, bên trong lư hương chen vào hoàn chỉnh an thần hương, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, La Trần miệng ngậm hóa trần đan, bắt đầu hôm nay tu hành. Lúc trời sáng, La Trần mới khoan thai kết thúc ngày hôm qua tu hành. Phục dụng thông u đan, thần hồn tăng trưởng về sau, không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt. La Trần chỉ cảm thấy một đêm tu luyện về sau, như cũ tinh thần sáng láng, cái này tại dĩ vãng, là khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ tu sĩ thấp cảnh giới lúc, tại không dùng đan dược tình huống dưới, tốc độ tu luyện chậm chạp, nguyên nhân ngay tại ở thần hồn cường độ không đủ, mỗi ngày vận chuyển công pháp số lần cực kỳ có hạn. Sớm tối các một lần, đã tính tới đạt cực hạn. Đối với loại tình huống này, tu tiên giới bên trong cũng không phải là không có người tài ba ý đồ giải quyết. Cuối cùng cho ra biện pháp, thì là lợi dụng ngoại vật, như là an thần hương, nhưng cái này, vẫn như cũ không thể xem như trên căn bản giải quyết vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có trúc cơ về sau, thần hồn đủ cường đại, thậm chí có thể linh thức ngoại phóng, lúc này, mới có thể nhiều lần vận chuyển bản mệnh công pháp. Nghe đồn bên trong tu sĩ cấp cao, một lần bế quan động một tí mấy tháng trải qua nhiều năm. Cũng là bởi vì giải quyết vấn đề này, liền La Trần mà nói, hắn kỳ thật một mực cũng thâm thụ kỳ nhiễu, dù là hắn may mắn vượt qua một lần tâm kiếp, thần hồn gấp bội về sau, cũng vẫn như cũ khốn đốn tại hai lần môn công pháp này vận chuyển số lần. Nhưng bây giờ, hắn thấy được tại luyện khí kỳ giải quyết vấn đề này hy vọng. Kiên trì phục dụng thông u đan, có lẽ rất nhanh ta liền có thể, trong vòng một ngày nhiều lần vận chuyển trường xuân công, tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần đem linh mạch hang động thu thập xong, đi vào đan đường, đem cái kia tử vân đồng lô thả lại lúc đầu phòng đan. Sau đó, hắn mới không chút hoang mang từ túi chữ vật bên trong lấy ra một quyển thẻ ngọc. Cần phát đại đạo lời thề sao? Vuốt ve thẻ ngọc, La Trần hít sâu một hơi, miệng phun ngọc âm, ta La Trần, ở đây lập thệ, mặc kệ tập được hay không, cũng sẽ không đem này luyện đan thuật truyền cho người thứ hai. Mặc kệ hữu tâm hoặc vô ý, nếu có truyền ra ngoài tiết lộ, tất thụ đại đạo phản vệ, trung thân cảnh giới không cách nào tiến thêm. Thanh âm như đinh chém sắt kết thúc về sau, thẻ ngọc trên quanh quẩn mông lung linh quang, chậm chậm tiêu tán. Ngay tại lúc đó, La Trần ẩn ẩn phát giác được một tia cảm giác không thoải mái. Thật giống như, có cái gì tối tăm bên trong đồ vật. Tại kia một cái chớp mắt nhìn hắn một cái này tu tiên giới, sẽ không thật có cái gì thiên đạo nói chuyện a? La Trần lẩm bẩm một câu, tỉ mỉ kiểm tra một phen ngọc giản trên tay, xác định không có cái gì ám thủ về sau, mới thận trọng đem thẻ ngọc dán lên cái trán. Một cỗ tin tức dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Hừ, tiếng rên rỉ vang lên, La Trần sắc mặt không khỏi tái đi, nhưng hắn như cũ kiên trì, không có đem thẻ ngọc buông xuống. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi gỡ xuống thẻ ngọc, vuốt vuốt cái trán. La Trần không khỏi lộ ra cười khổ, nghĩ không ra cái này từ không sinh có, kém chút đem mình cho hố. Vừa rồi thẻ ngọc bên trong, khổng lồ tin tức, giống như một dòng lũ lớn cuồn cuộn rót vào trong đầu của hắn. Kia to lớn lượng tin tức, đồng dạng luyện khí tu sĩ căn bản là không có cách chống cự. Dưới tình huống bình thường, tông môn trưởng bối đều sẽ thiết trí tương ứng cấm chế. Cảnh giới gì liền chỉ có thể nhìn thấy đối ứng cảnh giới tin tức. Đây cũng là vì cái gì trên thị trường, thường xuyên sẽ có thể tu luyện đến luyện khí trung kỳ công pháp. Có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn công pháp nguyên nhân. Rất sớm trước đó, liền có người bắt đầu làm như vậy, nếu như không thiết lập phân tầng cấm chế, thấp cảnh giới tu sĩ đột nhiên nhận khổng lồ tin tức lưu xung kích. nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, uể oải mấy tháng, nặng thì si ngu đần độn, trở thành một giới ngớ ngẩn. Bởi vì La Trần từ không sinh có, biên tạo một cái trúc cơ kỳ luyện đan sư bằng hữu, cho nên Thiên Tinh Tử căn bản liền không nghĩ tới cái này một lần. Điểm ấy lượng tin tức, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, cũng không tính là gì, tự nhiên, hắn cũng sẽ không thiết trí cái gì phân tầng cấm chế. Nếu không phải La Trần thần hồn nội tình thâm hậu, chỉ sợ vừa rồi liền bị một bộ này luyện đan thuật khổng lồ tin tức cho xông thành đồ đần, cho dù đẩy xuống tới, vẫn như cũ cảm thấy đầu óc mê man, chủ quan. Chương 242, Lạc Vân sinh yên pháp. Thời gian không chờ ta a, hít sâu một hơi, La Trần đi đến linh mạch hang động chỗ, tại nguyệt quang thảo tán phát hương khí dưới, hắn lúc này mới tinh thần, liếc qua nguyệt quang thảo, lắc đầu, mặc dù có tụ linh trận dẫn dắt lượng lớn mộc linh khí, nhưng đến cùng thời gian quá ngắn, nếu như niên hạn càng dài một điểm, liền tốt. Vuốt vuốt mi tâm, La Trần nhắm mắt lại, dư vị vừa rồi thẻ ngọc bên trong nội dung, nửa ngày về sau, hắn mới như có điều suy nghĩ mở mắt ra. Lạc Vân sinh yên pháp, bộ này thủy pháp, ngược lại là cực kỳ huyền ảo, mượn nhờ ngoại vật, không chỉ có thể luyện đan, còn có thể tăng thêm đan dược cấp bậc. Dựa theo bộ này thủy pháp ghi chép, tại luyện chế bậc một linh dịch thời điểm, có thể lựa chọn hơi nước bốc hơi chi địa, lấy trợ thành đan. Nếu là bậc hai linh dịch, hơi nước bốc hơi chi địa không nói, còn có thể dựa vào linh tuyền, hiệu quả tăng gấp bội. Đến bậc ba linh dịch, hơi nước chi địa, linh tuyền phụ trợ hiệu quả liền thấp xuống. Lúc này, lựa chọn tốt nhất thủy trúc linh khí nồng đậm chi địa, lại phối hợp một cái bí phương, cùng ngoài định mức thủ pháp, mới có thể luyện chế bậc ba linh dịch, đúng là một đến ba giai luyện đan thủy pháp. Liền là nhìn luyện chế bậc ba linh dịch, có chút miễn cưỡng, bất quá đế lưu tương chỉ là bậc hai linh dịch, đã dư xài. Không chỉ có như thế, pháp này trên còn ghi lại hai cái đan thuật, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Thứ nhất là hoán khê tay, thứ nhất là hóa vân thủ. Cái trước, liền là La Trần trước đó tâm tâm niệm niệm có thể xử lý thủy trúc âm thuộc đan thuật, tập được hoán khê tay về sau, mặc kệ là xử lý thông u đan tuyết hồ yêu huyết, vẫn là huyết sát đan tu sĩ tinh huyết, hoàng tuyền âm sát, đều có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Về phần cái sau, thế nào nhìn phía dưới, không rất lạ thường, cho dù tại tu tiên giới, cũng không thế nào lạ thường, nhưng là hóa vân thủ lại là cái này Lạc Vân sinh yên pháp tinh túy chỗ. Diễn hóa thủy hơi, linh tuyền làm thuốc, đều cần dùng đến đan này thuật. Tiếp xuống có bận bịu lạc, tuy là nhả rãnh, nhưng La Trần nụ cười trên mặt, lại là mắt Trần có thể thấy, luyện đan càng lâu, nỗi lòng liền càng phát ra phức tạp, tái diễn luyện chế nào đó một loại đan dược, sẽ để cho hắn sinh lòng mỏi mệt, nhưng mỗi một lần tiếp xúc tươi mới đan đạo tri thức, hắn nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Bất quá, bất kể nói thế nào, hắn đã dần dần yêu quý trên môn này kỹ nghệ, không chỉ là xem như dựa vào mà sống thủ đoạn. Thời gian kế tiếp bên trong, ngoại trừ thường ngày tu hành, nghiên cứu hỏa cầu thuật bên ngoài, La Trần tại luyện đan trên tiêu tâm tư cũng ngoài định mức nhiều ba phần. Mượn hỏa pháp quá trình luyện đan, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ dùng thủy pháp đi xử lý một chút dược liệu. Bất luận cái gì một loại luyện đan thuật, đều không phải vội vàng vào tay liền có thể thành công. La Trần lựa chọn đem nó phân giải, một chút xíu quen thuộc, đến cuối cùng chân chính vào tay thời điểm, tất nhiên muốn càng thêm tùy tiện một chút, đây chính là cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Thời gian 10 ngày, thoáng qua mà qua, La Trần từ hoảng hốt bên trong yếu ớt tỉnh lại, nhìn xem trên tay trống giống cái bình, lắc đầu, thông u đan đã ăn xong, lại được luyện, kinh lịch lần thứ nhất nhập mộng về sau, hắn đã dần dần quen thuộc thông u đan dược lực, đây là lần thứ ba phục dụng, thần hồn của hắn nội tình lần nữa tăng trưởng một phần. Loại kia tràn đầy bành trướng chi ý, vẫn như cũ quanh quẩn tại trong đầu óc, La Trần không do dự, đi vào một cái tràn ngập mùi tanh gian phòng bên trong. Từng cái chiếc lồng, bao phủ miếng vải đen, tiện tay đánh ra một cái cách âm thuật, sau đó xốc lên miếng vải đen, ô. Tiếng sói chu vang lên, một đầu nhe răng trợn mắt gầy yếu xám lá sói xuất hiện tại trước mặt. La Trần khẽ mỉm cười, lúc này vận chuyển nhiếp thần thuật, hai mắt bên trong lục ánh sáng yếu ớt mang nổi lên. Xám lá sói vô ý thức lui lại một bước, nhưng thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau một lát, La Trần thành thạo điêu luyện lôi ra xám lá lang hồn phách. So sánh phổ thông dã thú, đầu này vừa mới bước vào bậc một yêu thú cấp độ xám lá sói hồn phách phải cường đại quá nhiều, nhưng ở La Trần đã đạt tới thuần thục cấp nhiếp thần thuật trước mặt, vẫn như cũ không có chút nào sức chống cự. Khẽ cười một tiếng, La Trần trong miệng quát nhẹ, cha. Vừa quát phía dưới, kia thấu minh quang đoàn thoáng chốc xuất hiện đạo đạo vết rách, đây là hồn phách bị hao tổn dấu hiệu. Đến lúc này, La Trần mới hiện ra một tia phí sức, bất quá hết thảy đều còn tại nắm giữ bên trong. Khi lại uống hai tiếng về sau, xám lá sói hồn phách hoàn toàn tan vỡ, chợt hồn phách mảnh vỡ bị dưỡng hồn thụ hấp thu thôn phệ, nguyên bản liền lộ ra xanh nhạt ba đóa chồi non, giờ phút này càng phát ra xanh ngắt ướt át. Trong lúc mơ hồ, còn có thân cành sắp toát ra, hô, thở dài một ngụm chọc khí, La Trần đình chỉ nhiếp thần thuật tu luyện, quả nhiên, lợi dụng yêu thú hồn phách tu luyện, so dã thú phải nhanh nhiều, lúc này mới ngắn ngủi mấy chục lần, nhiếp thần thuật độ thuần thục, liền tấn thăng đến thuần thục cấp độ, mỗi một lần cùng yêu thú hồn phách ở giữa kéo co. Đấu sức, chính là đến lôi kéo vỡ nát, đều là nhiếp thần thuật tu luyện, địch nhân hồn phách càng mạnh, độ thuần thục tấn thăng thì càng nhiều, vì tiêu hóa ba viên thông u đan, La Trần cơ hồ mỗi ngày đều đang thi triển nhiếp thần thuật. Gần nhất chết trong tay hắn hạ dã thú, đã cao tới mấy chục con, càng về sau, La Trần càng là phân phó Lưu Cường, đi bắt giữ hoặc là mua sắm sống đê giai yêu thú. Nuôi nhốt ở La Thiên Hội bên trong, lợi dụng những này yêu thú luyện tập, mới khiến cho hắn nhiếp thần thuật trong khoảng thời gian ngắn. Độ thuần thục tăng vọt, không chỉ có như thế, tăng vọt những cái kia thần hồn cũng càng thêm ngưng thực. Thực sự trở thành hắn nội tình một bộ phận, như thế hỗ trợ cùng có lợi, làm ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, nhiếp thần thuật ma luyện tăng vọt thần hồn. Mạnh lên thần hồn, cũng trái lại ảnh hưởng nhiếp thần thuật uy lực, thậm chí nói, còn có ngoài định mức tăng thêm. Bây giờ, La Trần mỗi ngày vận chuyển Trường Xuân Công số lần, đã từ dĩ vãng 4 lần, biến thành 5 lần, nhiều một lần, nhìn như không coi là nhiều, đối tu luyện ảnh hưởng, cũng bất quá là hấp thụ nhiều một phần linh khí thôi. Nhưng là, góp gió thành bão, sẽ là vô cùng kinh khủng tăng lên. Trừ cái đó ra, La Trần còn phát hiện, hắn thần hồn mạnh lên, đối với luyện đan cũng nhiều hữu ích chỗ, trước đó một ngày chia trên dưới buổi trưa. Luyện chế ngọc tủy đan, cực kỳ miễn cưỡng mới có thể luyện chế 16 phần nguyên vật liệu. Bây giờ cũng đã có thể làm được quen tay hay làm. Thậm chí ngẫu nhiên còn có dư lực, gạt ra thời gian đến, luyện chế thiên tinh tử cần nhiên huyết đan, rời đi thú phòng, La Trần đối canh giữ ở phía ngoài Lưu Cường nhẹ gật đầu. Đối phương minh bạch trong đó hàm nghĩa, lúc này tự mình đi xử lý cỗ kia yêu thú thi thể. Đi tại La Thiên Hội bên trong, La Trần đánh giá một chút đan dược tồn lượng, nhiên huyết đan gần nhất hết thảy luyện chế ra 8 lần. Đều là dùng tứ tượng đỉnh luyện chế, một lần 4 phần nguyên vật liệu dựa theo ta độ thuần thục. Góp nhặt khoảng 40 viên, nếu là tăng thêm ta một mực giữ lại kia 10 viên. Ngược lại là có thể góp đủ 50 viên, bất quá còn có mấy ngày thời gian, cũng không vội mà đi giao hàng. Ngọc tủy đan có thể chậm rãi, lại luyện chế hai lô nhiên huyết đan đi. Thông u đan cũng không thể dừng lại, mấy ngày nay thời gian, cũng phải luyện một bình ra. Làm quyết định này, La Trần yếu ớt thở dài, bất chi bất giác, hắn vậy mà phát hiện thời gian có chút không đủ dùng. Ngọc tủy đan là nghề chính, chỉ có luyện đến đủ nhiều mới có thể kiếm được đủ nhiều linh thạch để mà mua sắm các loại tu hành tư nguyên. Nhiên huyết đan liên quan đến hắn cùng thiên tinh tử hợp tác, ảnh hưởng đến đồ vật cũng rất nhiều, cũng không thể dừng lại. Thông u đan đâu, mặc dù là dùng riêng, nhưng sự tình liên quan thần hồn nội tình, càng cùng trúc cơ có lớn lao quan hệ, tốt nhất cũng đừng ngừng. Những này chỉ là cùng luyện đan có liên quan, hắn còn muốn tu hành, cái này càng là quan trọng nhất, tuyệt không thể ngừng. Những cái kia pháp thuật, hỏa cầu thuật nghiên cứu, đại biểu hắn trước mắt lớn nhất chiến đấu át chủ bài. Nhiếp thần thuật là dùng đến ma luyện thần hồn, cùng nhằm vào quỷ thành bên trong âm hồn quỷ vật, còn có thanh khiết thuật, sơn băng hai cái trước đưa pháp thuật, cùng tới gần tông sư cấp chỉ rũ thuật. A, luyện đan có liên quan mấy cái đan thuật, vừa tới tay Lạc Vân sinh yên pháp, đế lưu tương đan phương, huyết sát đan mới nghiên cứu, thời gian không đủ dùng a. Thiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.